Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 714, còn không có kết thúc đâu. Cái này vòng thi đấu dẫn đầu khai chiến Man City đã ở ngày hôm qua nhẹ nhõm 2-0 đánh bại Hull City. Guardiola cùng Patrick Torren chờ huấn luyện viên tổ thành viên đều trong phòng làm việc nhìn cái này trận liên quan đến. Bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về tranh tài. Nếu như song hồng hội cuối cùng đã thế hòa không phân thắng bại kết thúc, Man City chưa hẳn không có cơ hội. Mặc dù lạc hậu Liverpool 10 điểm, nhưng giữa hai bên còn có một trận trực tiếp đối thoại. Hơn nữa Man City còn thiếu thi đấu một trận đâu. Mở màn 3 phút đồng hồ liền xuất hiện hai cái vào bóng để Guardiola có chút giật mình. Nhưng tiếp xuống vài phút bên trong thế cuộc để hắn thít chặt song mi. Best quá mạo hiểm, Torren lung lay đầu. Ở Hotspur thời điểm, ta liền không thích nhất hắn điểm ấy. Ở phía sau trận chuyền bóng cần muốn là không sai lầm. Nhưng hắn lại ưa thích không nhìn bóng chuyền bóng. Chỉ cần một lần cắt bóng liền có thể lại ném một bóng. Trong văn phòng trầm mặc rồi một lát sau. Và chích thành âm sâu kín vang lên. Nhưng là, dạng này sai lầm. Best cơ hồ không có xuất hiện qua. Nhìn, trên màn hình Best đưa lưng về phía phe tấn công hướng tiếp vào Fletcher chuyền bóng. Sau lưng Zera vừa mới đi đường biên bổ phòng chưa kịp về vị. Best như cái bóng đá tân thủ đồng dạng ở bản phương nửa tràng trung lộ cầm banh trực tiếp quay người. Guardiola chép miệng một cái. Hắn thủy chung không hiểu. Vì cái gì Best dám như thế quay người. Khó nói đầu hắn sau thật sự có một đôi mắt. Đơn giản quay người sau. Best không có trì hoãn dù là nửa giây. Nghiêng nhét cho Closer sau. Từ chùi bóng mà đến Zera trên người nhảy qua. Sau đó tiếp vào rồi Closer ngang gõ. Thomas Müller còn tại sau lưng không trông cậy được vào. Closer rơi vào đám người. Best đối mặt Henson phòng thủ đưa ra chọn chuyền. Hắn là hy vọng có thể đem bóng đưa đến chính tại cao tốc trong cắt Griezmann dưới chân. Nhưng Đan Mạch trung vệ Azer ở trên không trung chặn đường. Đánh đầu điểm cho rồi chạy về tới tiếp ứng Pisek. Best lắc lắc đầu. Griezmann mặc dù chế trụ Pisek, nhưng cùng chính mình khoảng cách qua xa dẫn đến đội bóng phản kích chất lượng không cao. Đây là chuyện không có cách nào khác. MU thiếu khuyết một cái đường biên đột phá tay. Best chậm rãi trở về chạy thời điểm. Pisek ở phải đường biên cầm banh tiến quân thần tốc. Firmino cùng Sterling chạy ra chỗ trống tới tiếp ứng. Evra theo sát Sterling. Fletcher đốt ở Firmino, cẩn thận, Sterling cao giọng nhắc nhở. Pisek lập tức quay người hộ bóng, trở về thủ Griezmann đưa chân từ dưới đũng quần thọc xuống bóng ra. Firmino cùng Fletcher đều nhào tới, hai cái người bốn cái chân hỗn loạn lung tung sau. Firmino cướp được bóng ra trở về chuyền, Azer cầm banh lần nữa phân cho chạy về tới đón bóng Pisek. Nhưng Griezmann lại bước đi lên, mà lại là dùng cả tay chân đem người Ba Lan hướng đường biên đẩy. Bên sân Klopp đã đang gào thét kháng nghị rồi. Pisek căm tức khuỷu tay phải hướng sau một kháng. Chuyền dài đem sắp sẽ ra ngoài bóng ra mở hướng MU cấm khu. Sau đó xoay người đi tìm Griezmann phiền phức. Phần bụng bị đụng vào Griezmann cũng mặc kệ rồi. Hai cái người cũng đã đầu đội lên đầu rồi. Nhưng là, Mark Plattenburg tiếng còi cũng không có vang lên. Klopp đã ở trong lòng nghĩ từ. Chuẩn bị sau trận đấu làm sao phun vị này, MU thần hộ mệnh. Trực tiếp ống kính cũng không có nhắm ngay Griezmann cùng Pisek. Mà là theo lấy bay về phía MU cấm khu bóng ra. MU không ưng ngại không chung bóng. Úp, để lọt đỉnh rồi. Chiêm Tuấn lời mới vừa ra miệng liền bị đánh mặt. On the way rail dạng này ổn định trung vệ thế mà ở thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích. Hắn để lọt đỉnh rồi. Bèo dầm trung vệ sau lưng chính là nhất gà tặc Suarez. Tên này tựa hồ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bộ ngực đem bóng hướng phía trước dừng lại. Làm rồi cái trực tiếp chân trái rút bắn động tác dẫn tới chuẩn bị thiếp thân phiêu zone thả súc. Nhẹ nhàng đem bóng khẽ chụp. Suarez như kỳ tích ở nhân viên giày đặc cấm khu bên trong tìm tới rồi sút gôn góc độ. Hắn chân phải xoa ra đường vòng cung bóng. Suarez, sút gôn, đích, phạm quy rồi sao? Trương Lục nghi ngờ hỏi. Đây là, Mark Plattenburg chỉ hướng penalty điểm. Penalty, Chiêm Tuấn dừng một chút. Bóng ném sao? Suarez sút gôn bị Evra ngăn cản đi ra. Evra thay phải dùng sức vỗ vai trái. Không phải bóng ném, không phải bóng ném. Đánh trên bờ vai, Mark Plattenburg cười lấy dao động đầu. Tay kiên định chỉ hướng penalty điểm. Cái kia người Uruguay phạm quy. Phạm quy, Underweireld tức giận kháng nghị. Hắn vừa rồi để lọt đỉnh. Nhưng thật ra là sau lưng Suarez ở hắn nhảy lấy đà thời điểm nhanh chóng kéo rồi đem hắn quần áo. Chơi bóng, làm ra rồi phán quyết liền không thể tùy tiện cải biến. Đây là trọng tài giới thường thức. Mark Plattenburg không nói tiếng nào đứng ở đằng kia. Dù là Griezmann từ ngoài 40 thước chạy như bay đến khiếu nại Pisek khuỷu tay đánh. Nhìn xem chiếu lại, thật đúng là khó mà nói a. Chiêm Tuấn nhìn kỹ chiếu lại, góc độ không quá rõ ràng. Cái góc độ này, thật đúng là không phải tay. Trương Lục bĩu bĩu miệng, liền xem như bóng ném. Evra cánh tay phải cũng không có mở ra ngăn cản bóng ra bay lượn lộ tuyến. Đây là có thể không phán. Đứng ở phía ngoài đoàn người Best không có dính vào. Chỉ làm cho Fletcher đi chú ý xuống Evra đừng xin thẻ vàng. Ở lúc trước Best liền có chỗ đoán trước. Trận đấu này Mark Plattenburg rất có thể có tính khuynh hướng xử phạt. Gia hỏa này bản trận đấu mùa giải bị phun số lần rất nhiều rồi. Hơn nữa còn phần lớn cùng MU có quan hệ trực tiếp. Best trực giác vẫn là rất chuẩn. Nguyên thời không bên trong trận đấu này cũng là Mark Plattenburg chấp pháp. Gia hỏa này phán cho rồi Liverpool 3 cái penalty. Còn phạt xuống rồi MU trung vệ Vidic. Best tận lực hướng giữa vòng phương hướng đi. Liverpool toàn đội trên dưới đối Best quen thuộc nhất. Klopp lập tức cao giống lên âm thanh. Henson lập tức đi theo. Có cần thiết này sao? Best bất đắc dĩ hướng phía Klopp nhún nhún vai. Klopp hừ một tiếng. Hắn nhưng sẽ không quên mấy năm trước. Đang chuẩn bị cân bằng tỷ số điểm số Bayern Munich ở penalty chưa đi đến sau. Best là thế nào thành công phản Việt vị phá cửa. Sau đó đồ sát Bayern. Nhưng Best cùng Klopp làm đều là vô dụng công. Zera chủ phạt penalty chuẩn xác trúng đích trái dưới góc. Dijena phán đoán đúng rồi phương hướng thậm chí đụng phải bóng ra. Nhưng vô lực ngăn cản bóng ra vào lưới. Không có vấn đề. Thật khiến người ngoài ý. Thứ 13 phút đồng hồ. Liverpool nghịch chuyển rồi điểm số. Chiêm Tuấn than nói. Đây là Zera bản trận đấu mùa giải phạt vào thứ 5 hạt penalty. Cũng là Suarez chế tạo thứ 6 hạt penalty. Cái này trận đấu mùa giải toàn Premier League là thuộc Liverpool lấy được penalty nhiều nhất. Trương Lục bổ sung nói. Đương nhiên rồi, lực công kích của bọn hắn cũng xác thực rất mạnh. Bất quá cái này cùng Suarez, Sturridge biểu diễn năng lực có rất lớn quan hệ. Suarez cùng Sturridge đều là Premier League nổi tiếng nhất giảo hoạt nhân vật. Mấy tuần trước Liverpool 5-0 quét ngang Arsenal. Hai cái người đều lừa hạt penalty. Wenger sau trận đấu một trận cuồng phún còn bị FA phạt 5.000 bảng Anh. Mở màn một khắc đồng hồ ba cái vào bóng. Cái này trận xong hồng hội vừa vào trận liền tiến vào cao trào. Nhưng là cao trào còn không có kết thúc đâu. Để cho chúng ta nhìn xem MU có thể hay không làm ra đáp lại. Nhìn lấy Liverpool cầu thủ ở ôm chúc mừng, Zera thậm chí lại cho rồi camera một cái hôn. Best hướng phía các đồng đội làm rồi ổn vừa vững dùng tay ra hiệu. bên sân Pochettino làm ra đồng dạng dùng tay ra hiệu. Tranh tài vừa mới bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ. Hiện tại mấu chốt là không thể để cho Liverpool lại vào bóng. Nếu như hiệp 1 lạc hậu 2 bóng, vậy kế tiếp liền khó đánh rồi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Liverpool tiếp tục cao vị bước cướp. Hơn nữa động tác càng lúc càng lớn. Bọn họ tựa hồ vậy phát hiện rồi Mark Lattenburg tính khuynh hướng xử phạt. Best ở giữa sau trận không ngừng dùng sức chạy cùng truyền nhận bóng đem bóng ngược lại bắt đầu. Nhưng nhiều lần lọt vào Liverpool cầu thủ hung ác bức cướp thậm chí phạm quy. Thứ 15 phút đồng hồ, Best rốt cuộc tìm được cơ hội. Sau trận Evra dùng kinh nghiệm trước giờ kẹp lại thân vị đoạn xuống rồi Firmino cho Sterling. Truyền bóng, tận lực kéo đến cánh trái Best tiếp vào rồi Evra thẳng truyền. Xinh đẹp, Motson không khỏi khen rồi câu. Tới gần nơi này một bên nam khán đài trên bảo phát ra như tiếng vỗ tay như sấm. Best đặc sắc lòng bàn chân kéo bóng lắc qua rồi theo tới Henson. Sau đó cùng chạy tới tiếp ứng closer đánh rồi cái phối hợp. Một đầu rõ ràng truyền bóng lộ tuyến đã xuất hiện ở Best trước mắt. Nhẹ nhàng một cái xoa truyền. Để bóng ra từ Azer đỉnh đầu bay qua. Cao tốc trước cắm Griezmann sắp sẽ lấy được một cái cơ hội tốt. Ít nhất là cái nửa đơn đao. Best ở trong lòng đã tính toán tốt rồi. Bổ phòng Gerrard đã tới không kịp phủ kín rồi. Best thậm chí đang suy nghĩ xoa truyền lực đạo. Không thể quá nhẹ cũng không thể quá nặng. Nhưng tiếp xuống là một lần thảm liệt va chạm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.